Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1091, phát hiện sinh vật không biết. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ, có một phần tình báo khẩn cấp, cần ngài xử lý một chút. Tiểu lãnh hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Trí bên người. Nói, Lý Trí ngẩng đầu lên, nhìn nàng sững sốt một chút, tò mò hỏi, tình báo khẩn cấp, liên quan tới phương diện nào? Tiểu lãnh nói, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp thăm dò ngành gửi tới. Điêu thuyền phát tới tình báo. Lý Trí nhíu mày lại, nói đi, tiểu lãnh tay quơ hạ. Một cái điện tử màn ảnh xuất hiện ở Lý Trí trước mặt. Điêu thuyền xuất hiện ở bên trong. Ông chủ, ở Thái Bình Dương không gian gấp phần đáy. Phát hiện chưa rõ, loài người, sinh vật. Chúng ta bây giờ đã rút ra chỗ mảnh khu vực kia. Tiếp theo cần phải làm sao? Ông chủ xin cho ra một cái rõ ràng chỉ thị. Sau đó là một tổ video hình ảnh. Ở U Lam trong hoàn cảnh. Một cái cùng loài người tương tự sinh vật xuất hiện ở trong hình, đầu lớn tổng thể ở 2 mét cỡ đó, trên người có rong biển loại đồ biên chế đồ, ánh mắt rất lớn, sau lưng có gai xương, trên chân giống như người nhái vậy màng chân. Càng kỳ lạ là, hai cái tay trên cánh tay có màu đồng xanh lân mảnh, chớp mắt rồi biến mất, nhưng quả thật bắt được video hình ảnh. Là người cá tộc sao? Lý Trí hít sâu một hơi, cau mày hỏi nhỏ, đây chỉ là một tổ video tin tức, mà điêu thuyền bây giờ hẳn là thông qua Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào. Tiến vào không gian gấp nội bộ, thông qua lôi đình chiến thần, đi vào cũng không phải là quá khó khăn. Không xác định, tiểu lãnh biết Lý Trí là đang hỏi nàng. Sau khi suy tính, đem phân tích số liệu lấy ra, nói, điêu thuyền bộ trưởng phát hiện sinh vật, dáng người cùng loài người tương tự độ có 80%, một đầu tương tự độ 90% trở lên, cái có mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng, cùng tất cả nhân loại cơ bản đặc xuất trinh, nhưng là bắp thịt cường độ, chỉ là từ video tranh ảnh lên phân tích. Đại khái là loài người bắp thịt cường độ 20 lần trở lên. Hai cái chân cùng hai cánh tay, đặc biệt có lực khí, thậm chí có thể thật thể bắp thịt cường độ vượt qua loài người bắp thịt cường độ gấp 100 lần trở lên. Vô cùng cường đại, so loài người tiến hóa độ cao hơn, chí ít thần thể lên là như vậy. Điểm này đến không để cho Lý Trí cảm giác có chỗ hiếm lạ gì. Thứ nhất, ở không gian gấp bên trong, linh năng độ dày như vậy cao, cho nên có thể tiến hóa tưởng tượng không gian cũng tuyệt đối sẽ cao hơn. Thứ yếu, Thái Bình Dương đáy biển 80.000 mét, phía dưới áp lực cũng là tương đối lớn, mà những sinh vật này cuộc sống ở trong nước tiến hóa có khả năng tương đối cao, cho nên nếu như thông qua không gian gấp, tiến vào trái đất bên này, vậy ở toàn bộ trong đại dương, sẽ đem như cá gặp nước. Loài người mặc dù có thể chiếm lĩnh đất liền, là bởi vì nhân loại có trí khôn. Vậy ở Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian phát hiện tương tự với người cá, sinh vật. Có phải hay không có tồn tại có trí khôn? Còn có một cái nghi ngờ, đó chính là phát hiện sinh vật cùng loài người dáng người là tương tự, không bằng Bắc Cực không gian gấp bên trong phát hiện sinh vật khổng lồ. Còn như có phải là người hay không loại, cận thân. Còn có đợi nghiên cứu sau mới có thể có ra kết luận. Điêu thuyền bây giờ có thể tiếp thu được chúng ta video truyền tin tín hiệu sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu lãnh lắc đầu, không thể. Chúng ta chỉ có thể đem tin tức trước đưa đến Thái Bình Dương vùng lân cận trên hải đảo. Sau đó sẽ truyền vào dừng lại ở Thái Bình Dương đáy biển, thành phố đáy biển, lên. Cuối cùng lại chuyển đưa đến không gian gấp nội bộ đi. không muốn từ cùng Thái Bình Dương đáy biển bên trong xếp không gian truyền tin. Dù là coi như là cùng Thái Bình Dương đáy biển đi lên được liên lạc, đều không phải là quá thuận lợi. Vậy cái hải vực quá sâu. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Như vậy, ngươi nói cho điêu thuyền, có thể thử theo như đối phương tiến hành tiếp xúc. Ta phải hiểu rõ, đối phương là không là có trí khôn sinh vật, có thể hay không tiến hành trao đổi. Sau đó, nếu như có khả năng nếu, ta hy vọng nàng có thể mang sẽ mấy cái, người cá, tiêu bản trở lại tiến hành nghiên cứu. Dĩ nhiên, nếu như người cá là có trí khôn, vậy tạm thời vẫn là lấy trao đổi giải trừ làm chủ. Tốt, tiểu lãnh gật đầu nói. Ta cái này thì cho điêu thuyền bộ trưởng hồi tin tức. Lý Trí trầm mặc một hồi, mới hỏi nhỏ, nếu như đối phương có trí khôn, muốn qua trái đất bên này, làm thế nào? Ngoặc kép, tiểu lãnh không trả lời. Cái vấn đề này, không phải là ông chủ tới quyết định sự việc sao? Lý Trí lắc đầu, nói, được rồi, cái vấn đề này tạm thời trước để qua một bên. Qua đoạn thời gian nói đi, liên quan tới Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào phòng ngự lên. Cần gì nói cho ta? Ta không hy vọng xuất hiện biến cố gì. Chí ít bây giờ hết thảy quyền chủ động. Còn cũng trên trái đất bên này, trong xếp không gian sinh vật, không có biện pháp đi ra. Có thể Lý Trí nhưng có thể để cho người đi vào. Nhưng hết thảy các thứ này đều là tạm thời. Có lẽ tiếp theo phát sinh thay đổi thời gian, cũng sẽ không quá xa. Không chỉ là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp bên trong tình huống, Bắc Cực không gian gấp tình huống nội bộ, đồng dạng cũng là như vậy. 10.000 cây số xa khổng lồ băng nguyên, không thể nào ngăn trở nơi có sinh linh bước chân. Nếu như trái đất bên này thật đối với không gian gấp nội bộ sinh vật có to lớn lực hấp dẫn nói, chúng nhất định sẽ tới. Không gian gấp mang đến tai họa ngầm, thật ra thì xa so hạm đội dù đen tới dẫn tai họa ngầm chỉ lớn không nhỏ. Nếu quả thật đang bạo phát, vậy trái đất thật là chính là loạn trong giặc ngoài. Đến lúc đó coi như không dễ chơi. Người trái đất trình độ tiến hóa quá thấp, dù là Lý Trí rộng rãi, phổ biến rộng rãi, cơ sở thuốc gen, muốn đem tất cả nhân loại tiến hóa độ cũng tăng lên đi lên, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng à. Có thể để lại cho người trái đất đi tiến hóa thời gian cũng không nhiều, thật không nhiều lắm. Phải tìm một cái nhanh hơn tiến hóa đường tắt mới có thể ứng đối kế tiếp khiêu chiến. Không gian gấp trên địa cầu cửa vào là phong không đóng được. Bây giờ đã biết đã có mấy, sau này nói không chừng càng ngày sẽ càng nhiều. Vũ trụ quá lớn, nếu như trái đất tản mát ra mắt quang thả, tựa như cùng trong đêm tối một viên minh châu, sẽ từ ngoại giới có liên tục không ngừng văn minh, sinh vật tràn lên, tìm tòi kết quả, muốn chiếm cứ nơi này, làm của riêng. Linh năng là nhất biến số lớn, bởi vì là linh năng đối với bất kỳ vật thể, bất kỳ sinh linh đều có tác dụng, hơn nữa tác dụng rất lớn, bao gồm kim loại, đá chờ một chút. Nếu như những cái kia cường đại thiên văn minh bên ngoài tới, người trái đất dựa vào bây giờ có khoa học kỹ thuật, có thể ngăn cản sao? Hạm đội dù đen chỉ là một tạm thời khảo nghiệm, sau này uy hiếp sẽ nhiều hơn, cho nên trái đất nhất định phải ở một cái rất đặc biệt ngắn ngủi trong thời gian. Tiến vào tinh tế văn minh thời đại, có cùng những cái kia ngoài hành tinh văn minh, sinh vật, nơi chống lại lực lượng mới được. Những thứ này, không thể dựa hết vào trước Lý Trí tới một mình bận tâm. Hắn cũng bận tâm không tới. Rất nhiều thứ, cũng phải mọi người cùng nhau rõ ràng mới được. Sửa sang lại một phần liên quan tới Bắc Cực không gian gấp cùng Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nội dung, phát đi trên thế giới bây giờ tất cả cơ quan tình báo, công bố trí cùng người khác đi. Lý Trí thở dài, bình tĩnh nói, những thứ này, người bên ngoài cũng cần biết. Dĩ nhiên, không phải người bình thường, mà là những quốc gia kia, công ty thần bí, những người này mới là có năng lực chủ đạo loài người cất bước về phía trước to lớn cơ thạch. Mà người bình thường biết những thứ này, cũng không có gì quá nhiều chỗ tốt, chỉ biết tạo càng lớn hơn hốt hoảng. Lý trí cũng không muốn ẩn núp những nội dung này. Dẫu sao, người trái đất toàn thể tiến hóa, đối với hắn mà nói, là chỉ có chỗ tốt sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.